Bé thỏ không ăn cà rốt. Chương 122, nỗi oan của Khánh Minh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nói cái gì thế hả? Con nói cái gì thế hả? Hai mẹ con tự dưng đồng thanh quát lên làm cái mặt nhỏ giật hết cả mình. Cô bé còn đang buồn rầu vì lần đầu ra mắt nhà bạn trai mà bị gia đình phản đối đấy. Đang suy nghĩ đến tỉ tỉ tình tiết cầu huyết sẽ xảy ra sau đó thì bị cả mẹ cả bạn trai mắng. Thật chẳng hiểu gì cả. Khánh Minh đưa tay nhéo mặt Hạ Chi, nghiêm mặt nói. Hồi nãy anh đóng dấu rồi. Ai cho em chia tay chia chân gì mà chia hả? Em mà dám nói bậy nói bạ nữa thì anh đánh đòn em đấy. Mới đó đã bắt nạt bạn gái rồi. Bếp, còn hung dữ với ai thế hả? Bảo yêu nhau rồi mà còn nạt nộ em hả? Mẹ Hạ lại tức lên đánh Khánh Minh thêm nữa. Đang chửi thằng con rồi mẹ Hạ xoay qua Hạ Chi. Cả gương mặt toát lên sự dịu dàng mà ngọt ngào không thể tả. Bà còn nượng mặt cô bé nữa, bà xoa xoa ngay chỗ kẻ mất nết kia vừa nhéo. Ai cho anh bắt nạt con dâu của tôi hả? Có cái mặt nhỏ hai má đỏ hồng hồng, anh còn đau nữa không? Hạ Chi ôm một hộp gì đó từ phòng mình chạy qua, cô bé ngồi xuống rồi hỏi. Đỡ rồi, nhưng mà mới bị mẹ mắng cho một trận đấy. Hồi nãy lúc vào nhà mẹ Hà phát hiện tay áo Khánh Minh có vết chày. Thế là với bản năng của một người mẹ, bà bắt đầu điều tra một hồi thì phát hiện thằng con bị té xe, tay chân thì chảy tùm lum tùm la. Vậy mà con định giấu, làm mẹ Hà tức ơi là tức, nên bà vừa sát trùng, thoa thuốc rồi vừa chửi cho một trận. Hồi nãy anh chạy đi tìm em nên mới té có phải không? Hạ Chi lên tiếng, em xin lỗi. Khánh Minh nhìn sang, thấy ai đó đang buồn bã sệ cả mặt, hắn mím môi nhịn cười, lắc đầu. Không có liên quan đến em. Là anh tự té thôi, em biết là tại em mà, là tại em tự dưng chạy mất rồi hại anh phải đi tìm nên mới vậy. Đang nói, Hạ Chi liền bị ai đó cốc đầu một cái. Anh đã bảo không liên quan đến em có biết chưa hả? Ồ, Hạ Chu ôm chán, sụ mặt đáp, mới đó đã hung dữ với người ta, quan tâm một chút cũng không được. Dù là bạn trai thì anh cũng vẫn là cái đồ thấy ghét thôi. Không muốn tiếp tục mấy chủ đề này nữa. Khánh Minh nhìn đồ vật trên tay Hạ Chi, lên tiếng hỏi. Cái này là quà sinh nhật của anh à? Ồ, em tặng cho anh này. Hạ Chu đưa sang, cười nói. Nhìn như vậy có vẻ không giống hạc giấy nhỉ? Cá hộp quà này có vẻ nhỏ hơn bình hạc giấy kia nhiều. Hạ Chi gật đầu, em nói thì anh đừng có buồn được không? Sao mà nghe như sắp nói điều gì kinh khủng lắm vậy? Khánh Minh nhìn Hạ Chi, thở dài nói. Vậy em nói đi. Anh không buồn. Ngoài chuyện chia tay và chuyện ông nội đã nói chắc không có gì đáng sợ với hắn nữa đâu nhỉ, hy vọng là sẽ không xui xẻo đến thế. Có người đáp mà lòng lo sợ không thôi. Chuyện là, số hạt giấy lần trước em gấp cho anh em bảo bỏ rồi nhưng thật ra em chưa có bỏ. Sau đó thì, em chỉ gấp ít là xong, vậy nên mới nhanh như thế, thấy nghi rồi mà. Nhưng mà hôm trước lại có chút trục trặc, hôm trước em định vẽ cho anh cái thiệp rồi, em lỡ tay. Em làm hỏng hết rồi sao? Như đã rõ, Khánh Minh bổ sung vào. Hạ Chi lại gật đầu một cái, tiếp tục nói. Hôm đó em làm rơi bình hạc giấy rồi, còn làm hạc giấy bị dính đầy màu nước nữa. Sau đó em phải gấp lại gần hết, em cũng cố gắng lắm rồi, mà gấp mãi không đủ. Vậy ra cái mắt gấu trúc của em và cả chuyện ngủ quên không chúc mừng sinh nhật anh là vì lý do này hả? Cho em xin lỗi. Cô bé lại gật đầu. Hạ Chi nịch nịch ngón tay, cúi đầu không nhìn Khánh Minh. Cô bé cảm thấy có lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nào đó khẽ cười, bạn trai nọ nâng mặt bạn gái lên, không nhịn được nhéo má người ta một cái. Sao cứ xin lỗi miết thế hả? Anh cũng đã bảo là khi nào gấp xong thì tặng mà. Anh có nói là em nhất định phải tặng vào sinh nhật không? Sao mà em lại xin lỗi hả? Khi nào gấp xong thì tặng anh là được, có biết chưa? Còn điều ước của anh, Hạ Chi vẫn tỏ vẻ lưỡng lự. Khánh Minh không mấy quan tâm, lắc đầu nói. Không sao cả, anh sắp hoàn thành được rồi. Thoáng ngập ngừng, có người hất mặt đầy tự tin. Nhưng mà theo như tình hình này, nếu không có gì thay đổi thì điều ước của anh nhất định sẽ hoàn thành được. Vụ điều ước ấy, cần rất lâu để thực hiện, chắc là phải mất cả đời. Vậy anh không cần nữa hả? Hạ Chi vẫn còn lo âu. Không có, vẫn cần đấy. Anh sẽ đợi đến khi nào em gấp xong. Vậy, anh nhất định phải đợi đó. Có người mím môi cười. Cả hai chợt im lặng. Bên khung cửa kính, hàng cây gần đó đang sao động vì gió to, ánh đèn đường soi sáng cả màn mưa. Những giọt nước nhỏ bé đang rơi xuống tựa như biến thành những hạt pha lê sáng lấp lánh giữa bầu trời. Hạ Chi mãi ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ rồi thả hồn đi mất từ bao giờ không hay. Chắc là sắp mưa to rồi đấy. Khánh Minh lên tiếng, ò, Hạ Chi tốt bụng đáp một tiếng phụ họa, vì thật ra tự dưng cô bé không biết nói gì. Cô bé lại quay đi ngắm mưa, bạn trai nọ nhìn chằm chằm con gái nhà người ta một hồi. Vì, sao, sao tự dưng anh lại cười? Cô bé khó hiểu quay sang hỏi, có người tự dưng ngồi cười một mình còn hơn là bị yêu quái nhập nữa. Đang nghĩ nghĩ thì có người ngoắt ngoắt ngón tay với người ta. Lại đây, Khánh Minh nhếch mày gọi, sao, sao vậy? Hạ Chi chẳng hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến lại gần. Đột nhiên cô bé bị vòng tay của Khánh Minh bao lấy. Giây sau, có bàn tay nhẹ nhàng áp lên má bạn gái nhỏ. Anh lại làm sao? Hạ Chi còn chưa nói xong thì liền chụt một cái. Khánh Minh hôn lên má phải của Hạ Chi. Sao, sao anh, chụt, má trái lại một cái nữa. Đã hôn thì phải hôn cho đồng, không thì sẽ sệ má bánh bao của bạn gái nhỏ. Trước sự ngỡ ngàng của Hạ Chi, Khánh Minh mỉm cười lên tiếng. Cái này là để em đền bù chuyện lúc nãy, coi như anh tha lỗi cho em đấy. Hả, Hạ Chi vẫn còn ngơ ngác, đầu óc cứ bay ở nơi đâu. Sau này em làm sai là sẽ lại bị hôn như vậy đấy. Mỗi lỗi là hôn một cái có biết chưa? Cái lý do thật là hợp lý hết sức. Biết, biết rồi, Hạ Chi ngoan ngoãn gật gù như gà mổ thóc. Chỉ tại lần này cô bé có lỗi thôi, chứ bằng không là sẽ cãi lại ngay. Cái gì mà lỗ vốn ghê. Nhưng mà, Hạ Chi này, còn, chuyện gì nữa? Không biết lại làm sao, có người được đền bù rồi mà vẫn ôm mặt người ta. Cô bé vẫn cứ ngây thơ chớp chớp mắt, mà không hề để ý đến gương mặt người nào đó mỗi lúc một tiến đến gần. Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt hơn hẳn, Hạ Chi không hiểu sao anh lại không nói chuyện nữa. Vòng tay Khánh Minh bỗng siết chặt eo Hạ Chi, cô bé giật mình một cái. Anh làm sao thế? Từ nãy đến giờ tầm mắt Khánh Minh cứ mãi dán chặt lên cánh môi nhỏ nhắn kia, thấy người ta hỏi mà cứ tỏ vẻ mờ ám không có ý trả lời. Khánh Minh khẽ nghiêng đầu, thật muốn hôn một chút. Đột nhiên, à, em nhớ ra rồi. Hạ Chi đẩy Khánh Minh ra, bật thốt lên, mặc cho người nào đó bí xị cả mặt, Hạ Chi đang cúi đầu tìm đồ. Cái váy ngủ của Hạ Chi có một cái túi tròn tròn ở phía trước, trông cái túi y như túi bảo bối của Doraemon vậy. Cô bé loay hoay một hồi rồi lấy ra một tuyết thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là thuốc mỡ cô đưa lần trước đấy. Anh bôi thuốc chưa? Hồi nãy tay anh bị cô nhéo vẫn còn đỏ này. Để em thoa thuốc cho anh nha. Hạ Chi lo lắng luyên thuyên như bà cụ non rồi mở tuyết thuốc ra. Xông xáo nặn ít thuốc chấm lên tay Khánh Minh. Từ nãy đến giờ Khánh Minh cứ mãi im lặng, chỉ lắm lúc gật gật đầu. Vì có người, lòng đang đau như cắt vì hụt hẫng. Dù rằng cả hai đều đang ngồi, nhưng Hạ Chi vẫn thấp hơn Khánh Minh. Hạ Chi thử với tay lên một chút nhưng vẫn thấy khó khăn lắm. Vậy là cô bé quyết đứng lên làm cho dễ. Cô bé cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể cứ sợ anh sẽ bị đau. Thuốc mát mát, ngón tay nhỏ nhắn mềm mại nhẹ nhàng thoa thoa. Hôm nay Hạ Chi mặc một cái váy dài cổ vuông, màu tím nhạt, phần vạt váy có điểm những chùm hoa oải hương nhỏ rất xinh xắn. Cô bé vẫn để kiểu tóc na cha thương hiệu như bình thường, nhưng có người lại cứ nhìn người ta chằm chằm, rồi lắm lúc lại cười một mình. Khánh Minh ngồi nghịch bàn tay nhỏ đang cầm thuốc, cái tay nhỏ này là của bạn gái hắn này, là bạn gái đang quan tâm hắn này, phải có bạn gái mới được này, vậy là có người lại cười tiếp. Ánh mắt Khánh Minh lơ đễnh lướt qua cánh tay nhỏ nhắn rồi một đường đi thẳng đến vai, rồi đến cổ. Nghĩ gì đó, có người lại cười ngốc nghếch. Không ngờ cái cục thịt ba chỉ này vậy mà còn có xương quay xanh nữa này, cứ tưởng mỡ che hết rồi chứ. Hạ Chi đang bận rộn thoa thuốc, cô bé xoay xoay người xem phía sau tay Khánh Minh, cô bé lại khom người một chút, cái áo cổ vuông lại trở nên rộng rãi thoáng mát hơn. Thình lình, Khánh Minh tự dưng giật mạnh một phát, Hạ Chi cũng bị văng ra xa. Sao anh đẩy em? Hạ Chi chẳng hiểu gì, cái mặt nhỏ cảm thấy tủi thân không thể tả. Mới đó mà anh đã thay đổi rồi, còn cái người nào đó mặt đỏ bừng bừng, ngồi cách xa một góc. Xem người ta là yêu quái gì không bằng, mèo, cách chương.